Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1644 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cà Mau. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 4 câu chuyện. 4 câu chuyện này á đều xảy ra trong gia đình của bạn, do mẹ của bạn đã trải qua. 4 chuyện này có chuyện đã xảy ra cách đây hơn 20 năm trước, có chuyện xảy ra cách đây cũng tầm mười mấy năm trước. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây khoảng 20 năm về trước. Bạn kể rằng ngày xưa gia đình của bạn làm ăn rất là khấm khá luôn. Ba mẹ của bạn có mở ra một cái lò rèn chuyên môn làm dao, làm xà beng, làm cuốc, làm rìu rồi đó các bạn, để mà bỏ mối cho mấy cái cửa hàng hoặc là mấy cái chợ. Thì do làm ăn rất là được, thành ra mẹ của bạn có để dành được một khoản tiền cũng khá là lớn. Thì mẹ thấy rằng cái căn nhà cũ mà gia đình của bạn ở á, nó nhỏ, nó chật, nó cũ kỹ quá đi. Có cái khoản tiền đó, mẹ của bạn đã bàn tính với ba, mới quyết định á, là sẽ phá bỏ căn nhà cũ, rồi xây dựng lên một căn nhà mới rộng rãi hơn, đẹp hơn, khang trang hơn, để mà cho gia đình ở cho thoải mái. Thì lúc này ba của bạn cũng đồng ý, rồi sau đó cũng kêu thợ tới để mà làm ha. Thì trong quá trình xây nhà cũng bình thường, cũng không có chuyện gì xảy ra hết. Cho tới khi mà xây dựng nhà xong rồi, gia đình của bạn mới chuyển vào ở, rồi cũng làm tân gia linh đình. Rồi ở đây tầm khoảng chừng vài tháng đầu tiên, cũng hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó, ban ngày, bà nội của bạn cũng khỏe mạnh bình thường lắm, cũng nói chuyện ăn uống với con cháu. Mà trong khi từ nào tới giờ sức khỏe bà nội rất là tốt, bà hoàn toàn không có bị bệnh tật gì cả. Nhưng mà ngày hôm đó ha, tới tầm khoảng chừng 5 giờ chiều á, bà nội của bạn than á, bà bị đau người, bà bị mệt quá. Cái bà mới vô bà nằm nghỉ, thì khi bà nằm nghỉ bà đi luôn các bạn. Gia đình của bạn rất là bất ngờ, cũng rất là đau lòng luôn. Sau đó mới làm đám tang cho bà nội rồi cũng chôn cất bà ha. Và khi bà nội mất đi rồi, sau thời gian á, cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tầm khoảng vài tháng sau, có hôm đó, buổi sáng ba của bạn đi ăn sáng ở một cái quán cơm tấm gần nhà. Thì trong cái lúc mà ba của bạn đang ăn á, tự nhiên ba cảm thấy ở phía sau lưng của ba nó lói lên, nó đau vô cùng luôn. Nó đau quá ba chịu không nổi, ba không đứng dậy được luôn. Ba mới kêu những người xung quanh. Thì những người đó người ta mới bu lại, người ta mới thấy rằng á, là ba nhìn đau đớn quá. Rồi mặt mày của ba xanh lè xanh lét hết. Cho nên mọi người mới hê nhau, mới đưa ba đi bệnh viện để mà cấp cứu. Thì khi mà vô cấp cứu, bác sĩ người ta khám á, người ta nói rằng ba của bạn bị bệnh tim rất là nặng. Mà trong khi trước đó ba hoàn toàn khỏe mạnh nha, ba không hề có bất kỳ triệu chứng nào về bệnh tim cả. Mà bây giờ tự nhiên bác sĩ nói là ba bị bệnh tim mà bị nặng dữ lắm. Rồi ba cũng nằm bệnh viện cũng mấy ngày đó, nhưng mà tình hình của ba càng lúc càng tệ hơn. Sức khỏe của ba càng lúc càng xuống dốc. Bác sĩ mới nói với mẹ rằng á là có thể ba sẽ ra đi, không có cứu chữa được. Gia đình của bạn nghe xong sợ quá trời sợ, cho nên á là mới hội ý bàn tán với nhau. Cuối cùng mọi người đã quyết định á sẽ đưa ba của bạn lên bệnh viện Chợ Rẫy trên Sài Gòn. Thì khi mà Nói với bác sĩ á, làm thủ tục ha, gia đình của bạn mới thuê một chiếc xe cấp cứu, một bác sĩ và một y tá để mà đưa ba lên bệnh viện Chợ Rẫy. Mà cái lúc đưa ba lên xe á, người bác sĩ với lại cô y tá đó nói chuyện với nhau, gia đình của bạn vô tình nghe được. Nói rằng á, là trời ơi, đưa đi làm chi mất công. Tại vì đưa đi cũng chết hà, đưa đi làm chi mất công vậy. Nghe nói vậy đó, gia đình của bạn sợ lắm. Thì khi mà lên tới bệnh viện Chợ Rẫy rồi, trên đây bác sĩ người ta khám ha, thì người ta đã cứu được ba. Người ta nói với mẹ bạn rằng á, nếu mà để chậm trễ hơn, đưa ba lên đây trễ hơn á, thì có thể người ta sẽ không có cứu được ba các bạn. Gia đình của bạn rất là mừng rỡ luôn. Sau đó ba của bạn phải nằm bệnh viện Chợ Rẫy tầm khoảng gần 2 tháng trời. Sức khỏe của ba mới ổn định trở lại, rồi bác sĩ mới cho ba xuất viện về quê. Nhưng mà cũng phải lên khám định kỳ nha các bạn. Và cũng từ đó về sau ba của bạn mắc bệnh tim á. Thì lúc mà về nhà tầm khoảng chừng vài tháng sau, tự nhiên tình hình kinh doanh đang rất là ổn, nó đi xuống các bạn. Rồi á là càng lúc càng lụng bại, gia đình của bạn mắc nợ người ta. Cho nên ba mẹ của bạn đã quyết định bán cái căn nhà đó, rồi mua một miếng đất nhỏ hơn, cất lại căn nhà nhỏ hơn để mà gia đình của bạn ở. Rồi sau đó là quyết định bán nhà, rồi chuyển qua một căn nhà khác nhỏ hơn ha. Thì lúc mà qua bên cái căn nhà mới này á, gia đình của bạn cũng làm lò rèn nhưng mà nó nhỏ hơn ngày xưa. Ba của bạn cũng bị bệnh vậy đó, rồi ba cứ đi lên Sài Gòn để khám định kỳ. Trong vòng mấy tháng đầu thì bình thường, không có vấn đề gì hết. Sau mấy tháng thì mẹ của bạn có quen với là một cô. Cô này là kiểu như là cái căn nhà mới của nhà bạn bên đây thì đối diện là có một dãy trọ. Cô này ở trọ trong dãy trọ đó. Thì do cô này với mẹ của bạn là cũng xêm tuổi nhau, cổ lớn hơn mẹ cỡ 2-3 tuổi. Hai chị em lại hợp tính nhau cho nên nói chuyện rất là thân thiết với nhau. Cô này á, thì khoái đi chùa dữ lắm. Thì có một hôm đó cổ mới nói với mẹ rằng á, là em hả, chị đi chùa chị có quen với lại thằng nhỏ này. Nó tầm khoảng chừng 18, 19 tuổi rồi, chưa tới 20 tuổi nữa. Nhưng mà nó có căng, nó có người dựa sát nó. Mỗi lần dựa vô là nó coi bói rất là hay. Thì để hôm nay chị kêu nó qua nè, có diện chút xíu nữa em qua đây em coi nha. Cái mẹ cũng rồi cổ còn rủ thêm á mấy người nữa là cũng trong xóm đó, mấy cô trong xóm á các bạn cũng qua coi. Thì lúc mà bé đó qua đó, mẹ của bạn kể rằng á, là đúng thiệt, nó tầm khoảng chừng 18 19 tuổi à, mà nó coi bói lấy tiền, mình chỉ cần cho nó một hai ly cà phê hoặc là cho nó mấy gói thuốc nó hút thôi. Mà khi mà vong giữa xác nó để coi bói á, nó hút thuốc rất là nhiều luôn, hút lần 2-3 điếu, hút liên tục luôn các bạn. Thì lúc này mấy bà cũng xúm lại để coi, nó nói hay vậy lắm. Mẹ kể ban đầu là nó coi cho mấy người kia trước, cho tới khi mà coi cho mấy người kia xong rồi á, tự nhiên nó liếc qua mẹ. Và khi nó liếc qua mẹ, nó mới nói với mẹ mà nó lại kêu mẹ là bà Cóc nha các bạn, nó xưng là con, nó kêu mẹ là bà Cóc. Và cái kiểu của nói chuyện khi mà bị dựa đó là nó nói giống như một đứa con nít mà mới vừa biết nói rành vậy đó, nói như là đứa con nít vậy đó. Nó quay qua nó liếc mẹ cái nó nói rằng á, con nói cho bà Cóc nghe nha. Hả, cái số của bà Cóc á là con biết á là bà cũng khổ lắm, bà khổ tâm lắm. Bà cũng làm ăn thất bại nè. Hả, nhưng mà bà Cóc đừng có lo nha. Bà Cóc đừng có lo. Tại vì á, bà tốt với mọi người á, cho nên nó là ông trời á, không có phụ bà Cóc đâu. Ông trời á, là sẽ cho bà Cóc á, là có lộc thôi. Mà con nói cho bà Cóc biết nha, nhà của bà Cóc bị người ta yếm đó. Nó nói vậy đó các bạn. Nhà của bà Cóc á, là bị người ta yếm đó. Cho nên gia đình của bà Cóc mới lao đao như vậy đó. Thì khi mà mẹ của bạn nghe nói như thế, mẹ mới hỏi rằng là ủa là sao con? Hả, nhà của bà bị người ta yếm hả? Mà yếm ở đâu? Ai yếm? Cái nó mới nói rằng là hả, tại vì con á, con còn nhỏ, cho nên nó là con chỉ biết vậy thôi. Con mới chỉ bà Cóc được, nhưng mà bà yên tâm đi, mai mốt chính bà là sẽ tìm ra cái chỗ mà người ta yếm nhà của bà thôi. Nó nói vậy đó các bạn. Thì sau khi nó nói như thế, mẹ cũng nghĩ trong bụng rằng là ủa, thí dụ như nếu mà người ta yếm á, thì người ta cũng sẽ kiếm một cái chỗ kín đáo, thì làm sao mà mình kiếm ra được. Thì mẹ lúc đó mẹ nghĩ rằng chắc là nó nói tầm bậy tầm bạ thôi, cho nên đó là mẹ nghe thì mẹ cũng xong cái sau đó về tầm khoảng chừng vài tháng sau, mẹ cũng không có kể là cái chuyện mà mẹ đi coi bói cho ba nghe nha, không kể lại cho gia đình nghe. Thì tầm khoảng chừng vài tháng sau á, mẹ mới để ý á, là ở phía trước sân có mấy cái chậu kiểng, mà mấy chậu kiểng này á, là từ ở bên cái nhà cũ mà cái nhà lớn cất lại đó đó, rồi sau đó ba mẹ bán cho người ta là đã đem cái chậu kiểng này về đây. Thì những chậu kiểng này do lâu ngày mình cũng không có để ý mình bón phân tới á, cho nên nó là nó cũng héo hon đi. Thì mẹ mới nhìn mẹ thấy rằng á là trời, sao mà nó héo quá, kiểu này mình phải mua bao phân để mà mình bón phân mới vô, mình tưới đồ lại để mà cho nó tươi tốt, chứ nếu mà để vậy là nó chết cây luôn sao. Cái hôm đó mẹ mới rảnh, mẹ mới đi mua bao phân. Xong rồi á là mẹ mới lôi hết, mẹ làm có mình thôi, mẹ mới lôi hết mấy cái chậu kiểng này nhỏ nhỏ thôi nha các bạn, chứ không có lớn. Mẹ mới lôi để mà mẹ thay phân. Thì cho tới một chậu á, tự nhiên cái lúc mà mẹ lấy cái cây ra ha, thì ở dưới cái đáy chậu á, mẹ thấy có một cái gói nó nằm trong cái bọc ni lông ha. Cái mẹ cũng thắc mắc, ủa cái gói gì vậy ta? Cho nên đó là mẹ cũng mở cái gói này ra, mở cái bịch ni lông ra. Thì khi mà mẹ mở ra thì mẹ thấy có một tờ giấy màu vàng, nhưng mà nó nhìn cũ dữ lắm rồi. Mẹ cũng mở cái tờ giấy này màu vàng ra, thì mẹ thấy cái gì mà toàn là chữ chữ hoa đồ không, vẽ cà ngoằn cà ngoèo vậy đó. Cái mẹ nhìn nó, ủa sao giống cái chiều dài á các bạn, nó cũng giống cái lá bùa nữa. Cái mẹ nhìn cái mình nó, ủa sao giống cái lá bùa vậy trời, mà nhìn nó cũ xì à. Cái mẹ mới đi vô, mẹ mới kể cho ba nghe, đưa cho ba coi, nói hả anh sao tự nhiên á em hả ấy, cái cây kia em thấy nó nằm ở dưới cái đáy chậu nè, anh nhìn coi sao giống cái lá bùa quá. Thì lúc này mẹ mới nhớ lại lời của thằng bé mà mẹ coi bói cách đó mấy tháng, mẹ mới nhớ lại á, là nó nói là nhà của bà Cóc bị người ta yếm. Cái mẹ mới kể cho ba nghe, nó cách đây mấy tháng trước á, là em có coi bói. Xong rồi thằng nhỏ đó nó nói với em á là hả nhà của bà Cóc bị người ta yếm, mà hỏi nó thì nó chỉ nói là nó biết là bị yếm thôi, nó không có chỉ ở đâu được. Nó nói là em sẽ kiếm được, thì tự nhiên giờ em kiếm được vậy, chợ có khi nào bị yếm không anh? Cái bà thấy vậy, cái bà mới kêu á là đâu em thử đi coi thầy coi làm sao. Xong cái sau đó mẹ mới hỏi người ta, thì người ta mới chỉ cho một ông thầy này cũng khá là hay. Cái mẹ cũng đi tới chỗ ông thầy đó, mẹ cũng đưa lá bùa đó cho ông thầy đó coi. Ổng vừa coi xong cái ổng nói rằng á, là cái này là do thợ hồ, thợ xây yếm nhà con. Có phải trước đây con có cất nhà không? Cái mẹ nói dạ đúng rồi, hồi trước đây con cất nhà. Cái ổng nói cái lá bùa này á, là làm lâu lắm rồi nè. Cái mẹ nói thì trước đây cái nhà cũ của con hồi cái lúc mà con ở thì con thấy nó sập xệ quá cho nên con cất lại, thì chắc là đợt đó. Cái ông hỏi rằng là vậy đợt đó đó con cất nhà thì con có gây hấn gì với lại thợ thầy hay không? Mẹ suy nghĩ lại mẹ nói rằng là đâu có đâu, trời ơi con là biết mà, cho nên hả con rất là kỹ luôn. Người ta cất nhà cho mình cũng phải đối xử tốt với người ta. Rồi hả ngày cà phê hai cử là con kêu đủ, cho tới hả cuối tuần con còn cho thêm tiền để mà cho mấy ông thợ đó nhậu nữa, con đối xử tốt lắm. Cái ông thầy cũng kêu á, bây giờ con ráng con nhớ lại nữa coi là có cái chuyện gì khiến cho tụi nó bực mình hay không. Cái mẹ cũng nhớ lại, thì mẹ nhớ ra một chuyện là vậy nè các bạn, do là cái căn nhà cũ cất lên á là có một cái gác, thì thợ cũng làm cái cầu thang lên rồi, làm bằng xi măng đàng hoàng nha. Nhưng mà mẹ nghe người xưa nói rằng á, là khi mà mình đi cầu thang á, thì mình đếm bậc, sinh lão bệnh tử, sinh lão bệnh tử. Thì lúc này á, thợ làm xong rồi, mẹ cũng đi thử coi sao để mà mẹ đếm coi. Thí dụ như vô chữ sinh hoặc là chữ lão thì được, còn chữ bệnh, chữ tử là không được. Lúc đó mẹ đếm sao ra chữ tử. Cái mẹ thấy vậy mẹ không chịu, mẹ mới nói với ông thầu rằng đó là trời anh ơi, bây giờ á, em đi cái bậc thang lên á, thì em thấy á, là ngay chữ tử anh ơi không được. hả, ông bà xưa nói là mình phải làm cầu thang là vô chữ sinh hoặc là chữ lão, chứ bây giờ vô chữ tử vậy không được đâu anh. Không mấy giờ á là anh bỏ cái cầu thang này đi, anh phá bỏ cầu thang này, anh làm cầu thang khác lại cho em, miễn sao vô chữ sinh hoặc là chữ lão được rồi. Nhưng mà ông thợ này ông không chịu, ông thầu này ông không chịu, các bạn cũng nói rằng á là thôi chợ có gì đâu em ơi, hả bây giờ á cái cầu thang này làm là cực dữ lắm, làm lại cực khổ dữ lắm, cho nên nó là không sao đâu, anh nói là không sao đâu, cứ để vậy đi. Thì mẹ nói rằng á là thôi anh làm lại cho em đi, rồi có gì em trả tiền thêm cho anh mà. Nhưng mà ổng nhất quyết ổng chịu, ổng chịu các bạn. Xong cái hả mẹ thấy vậy mẹ cũng nói nữa. Rồi cái tới cuối tuần đó là mấy ông thợ này về nhà hết. Mẹ mới kêu một chú ở trong xóm lại để mà đập bỏ cái cầu thang này. Rồi cái hả cho tới hả mấy ổng đi làm vô á, cái mẹ mới nói rằng á là em kêu người đến đập bỏ cầu thang này, bây giờ á là anh nói thợ làm lại cái cầu thang khác cho em, miễn vô chữ sinh hoặc là chữ lão thôi, chứ chữ bệnh chữ tử em không chịu đâu, rồi có gì em trả tiền thêm cho anh mà. Mẹ nói cũng đàng hoàng lắm, nhưng mà mẹ thấy cái thái độ của ông thầu này rất là khó chịu, cái kiểu ổng rất là tức tối, ổng rất là bực mình, nhưng mà ổng lại không có nói ra cái thái độ của ổng, không tỏ thái độ vậy thôi ổng nói ra. Thì sau đó ổng cũng làm lại cho mẹ, rồi chuyện cũng qua đi, mẹ cũng trả tiền đàng hoàng, đối xử cũng lịch sự đàng hoàng, rất là tốt nữa, đằng khác rất là rộng rãi, tại vì lúc đó mẹ có tiền mà. Thì sau chuyện đó cũng mẹ nghĩ rằng có gì đâu, thì thầy bói nói rằng á là rồi vậy là lần đó cha thầu này á là cha không thích con, cho nên á là đã bỏ lá bùa này vô gốc cây á, thành ra là thôi bây giờ không sao đâu, con cứ về con đốt lá bùa này đi. Cái mẹ nói dạ vậy vậy có cần làm thêm cái gì nữa hay không, thì ông thầy nó lắc đầu nó không cần, con chỉ cần đốt đi. Cái ông thầy nói là bây giờ con có muốn trả lại cho người ta hay không, nhà con có ảnh hưởng gì không. Cái mẹ cũng nói rằng là bà nội của bạn đang khỏe mạnh bình thường mất, xong rồi ba cũng xém mất ở dưới bệnh viện, dưới đây là nói ba mất đó, nhưng mà hên gia đình đưa ba lên Chợ Rẫy, thì trên Chợ Rẫy người ta cứu được ba, nhưng mà có điều bây giờ là ba của bạn bị bệnh tật như vậy. Thì ông thầy nói rằng là thôi hả là một người mất rồi, còn ba thì không sao đâu, yên tâm đi, bây giờ đốt lá bùa. Rồi ổng hỏi mẹ là có cần làm lại hay không, thì mẹ không chịu, mẹ nói là thôi thí dụ như người ta hại con á thì sau này á người ta tự người ta trả cái quả đó, chứ con không làm lại đâu. Thì ông thầy ổng nghe vậy ổng gật gũn cười, ổng kêu mẹ về, mẹ trả tiền ổng cũng không lấy luôn các bạn. Thì sau đó về cũng là đốt lá bùa đó đi, rồi cũng bình thường, ba của bạn á sau đó ba cũng đỡ dần, nhưng mà ba vẫn còn bệnh mà không có nặng như hồi đó thôi nha các bạn, cũng đỡ dần dần bệnh ha. Rồi sau khi mà đốt lá bùa đó đi rồi cũng là bình thường luôn, nhưng mà tới cỡ khoảng 4 5 tháng sau á là mẹ mới nghe người ta nói rằng á là cái ông thầu cái công trình nhà của mẹ ngày xưa hồi trước đây là ổng thầu không thôi, ổng thầu ổng đứng ra, còn bây giờ á tự nhiên ổng làm ăn lụng bại rồi, cái ổng không còn làm thầu nữa mà ổng phải đi làm thợ cho người ta, ổng phải đi làm mướn cho người ta, làm ăn thất bát gì đó. Mẹ nghe cái tin đó với lại á là mẹ còn nghe thêm hai ba người quen ở trong xóm cũ nói rằng á sau khi mà mẹ cất cái nhà đó xong rồi ha, khi mà gia đình của bạn vô ở rồi ngon lành rồi, thì trong xóm là có một bà lão, bà này rất là già, tầm khoảng chừng tám mấy 90 tuổi rồi. Có một hôm đó bà đi ngang qua cái căn nhà mới của gia đình bạn á, thì bà mới dòm vô, bà mới lắc đầu. Xong cái sau đó bà về, bà có nói với lại một hai người trong xóm á, bà nói rằng á là hả nhà nó hả là cất lên nè, mai mốt á thế nào cũng có người chết. Rồi chồng nó thằng Phong á, ba của bạn tên Phong, chồng nó thằng Phong á sau này là bị bệnh á, rồi nó sẽ làm ăn thất bại rồi phải bán nhà trả nợ, bán nhà dọn đi. Thì bà này nói vậy với lại một hai người gì đó trong xóm, nhưng mà bà dặn á là một hai người này đừng có nói này nói nọ, rồi đồn đại tùm lum mắc công, nhà của bạn mới vừa cất nhà lên tự nhiên người ta nói này nói nọ vậy đó, rồi mắc công bị chửi. Thì sau này khi mà mẹ đã dọn đi qua chỗ khác rồi á, thì mẹ mới vô tình nghe lại cái chuyện này các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên đã xảy ra trong gia đình của bạn cách đây cũng gần 20, 18, 19, 20 năm trước đó. Thì các bạn nghe chuyện này thấy ghê không? Trong khi á, là chỉ có cái cầu thang mà mình cũng đã muốn bỏ tiền thêm để mà mình hả là làm cái cầu thang lại, mà ông thầy, ông thầu ông chịu. Ổng hả là nói rằng cầu thang làm cực dữ lắm, rồi cái ổng không chịu, mình kêu người mình đập, rồi là ổng cất lại mà mình trả tiền chứ bộ không trả tiền đâu. Vậy mà ổng lại ác, mà ổng lại yếm như vậy các bạn ha, nghe hả mình bức xúc vô cùng các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á thì xảy ra trong cái căn nhà sau này mà ba mẹ mua nhỏ lại đó. Thì căn nhà này á, cái lúc mà gia đình bạn dọn về đây ở cũng thời gian, nói chung á là sau khi phát hiện ra lá bùa đó rồi cũng bình thường thôi, cũng không có gì hết, gia đình bạn ở cũng không thấy gì hết. Nhưng mà do là nhà của bạn có làm lò rèn, tuy rằng nhỏ thì nhỏ mà cũng có mướn cỡ 2 3 người, thì trong đó là có một chú. Nhà chú này á, ở xa, cách nhà của bạn, cách lò rèn là tầm khoảng chừng 3 40 cây số, giữa 3 40 cây số lận. Cho nên mẹ của bạn á mới kêu chú này rằng á là thôi bây giờ mày ở đây đi, mày ở đây đi rồi á là cuối tuần á thì mày hãy về nhà 1 lần, chứ hả ngày nào mày cũng đi đi về về mà thấy xa xôi thấy cực cho mày quá. Thì chú này cũng ở lại, và khi mà chú ấy ở lại á là chú ngủ ở phía sau nhà của bạn. Thì lúc mà chú ngủ ở đây á, chú thường xuyên nói với lại ba mẹ bạn rằng đó là anh chị ơi không biết sao mà em ngủ em cứ nằm mơ hoài. Cái ba mẹ hỏi mơ thấy gì, cái chú nói đó là mơ thấy con nhỏ đó mà nó đuổi em hoài à, em cứ thấy hả là nó lại nó đuổi, ơi ai cho mày nằm đây đồ hoài à. Cái ba mẹ nghe vậy á thì ba mẹ nói rằng đó là ôi có gì đâu mày ơi, nhà tao ở đây cũng thời gian lâu rồi mà có gì đâu, nhà tao đâu có ai thấy, mà thiệt tình là nhà bạn không ai thấy hết. Thì chú này nói hoài nhưng mà ba mẹ cũng toàn bắt ra nói rằng mày nằm mơ thôi. Vậy có một hôm đó ba của bạn với lại chị của bạn thức khuya để mà coi tivi. Ba của bạn thì không có vô phòng ngủ nha, ba ngủ võng ở ngoài phòng khách không à, tại vì ba của bạn bị bệnh tim á, cho nên nó là ba không có nằm giường, không có nằm thẳng được, mà ba nằm trên võng nó cong cong thì ba sẽ đỡ mệt hơn. Thì ba với lại chị của bạn coi tivi ở ngoài phòng khách, hôm đó thức trễ do phim hay quá. Hai cha con đang coi cái tự nhiên thấy chú này á, ôm gối chạy lên mà mặt mày xanh lè xanh lét à. Cái ba mới hỏi rằng á, là ủa mày bị gì vậy? Thì chú này mới nói á, là trời ơi anh ơi, anh ơi anh ơi em ngủ mà em bị cái con nhỏ đó đó, con nhỏ đó đó hả là nó xuất hiện nó đè em, rồi á là nó đuổi em, nó nắm chân nó kéo em quá trời, em sợ quá anh ơi, em sợ quá em không dám ngủ dưới nữa đâu. Thì ba nghe xong cái ba mới nói thôi vậy nếu mày không ngủ dưới mày ngủ trên đây với tao đi, tao tao nằm đây nè, rồi mày trải chiếu kế bên, mày giăng mùng kế bên mày ngủ đi. Cái là chú đó mới lên ngủ chung với ba bạn ngoài phòng khách. Từ đó về sau thì chú không thấy nữa nha các bạn. Và chồng của bạn cũng đã từng thấy cái cô đó luôn. Bạn kể rằng thời điểm đó hai vợ chồng của bạn á, là chưa có cưới nhau, là cách đây mười mấy năm trước hai đứa mới quen nhau à. Nhưng mà lâu lâu chồng của bạn cũng qua chơi bên nhà của bạn, rồi trễ quá không có về ngủ lại. Bạn với lại chị của bạn thì ngủ ở trong buồng. Ở trước cửa buồng ở bên hông á các bạn là có một cái võng, thì chồng của bạn sẽ ngủ ở ngoài võng này. Có một hôm đó sáng chồng của bạn mới kể cho cả nhà của bạn nghe rằng đó là tối qua ngủ tự nhiên hả con thấy con nhỏ đó nó đứng hả là nó giật giật giật giẫm, xong rồi á là nó nắm cái chân con nó kéo nó mới đuổi con. Nó nói rằng á là ai cho mày nằm đây, ai cho mày nằm đây, nhà của tao ai cho mày nằm đây. Trời con thấy nhỏ đó rõ ràng luôn, mặt mày nó làm sao là chồng bạn diễn tả lại là cái mặt là cũng không có gì đáng sợ hết, nhưng mà có điều á là nhìn vô xanh xao là mình biết vong liền. Thì chồng bạn kể vậy, thì lúc mà nghe chồng bạn nói như thế rồi chú kia thì cứ nói hoài. Cho nên lúc đó mẹ của bạn cũng bực, mẹ của bạn thì không có sợ ma đâu. Mẹ mới nói rằng là hả làm cái gì mà phá dữ vậy? Nào giờ nhà tao ở đây á là không cho nhà tao thấy, muốn cái gì á thì cho nhà tao thấy thì nhà tao cúng cho. Hả bây giờ mày ngon mày xuất hiện mày ghẹo tao đi. Là mẹ nói phong long nói đổng vậy đó ha. Thì cho tới tối hôm đó mẹ của bạn chưa có ngủ đâu. Mẹ kể rằng là mẹ đang nằm trong phòng, giường của mẹ là có cái nệm, mẹ đang nằm nghiêng. Cái tự nhiên nha, mẹ mới cảm giác rất là lạnh, lạnh ở phía sau lưng á. Xong cái mẹ có cảm giác giống như là ai bước lên trên nệm á. Tại vì khi mà mình nằm nệm á các bạn, ví dụ như ai mà leo lên trên nệm cái thì nó lún xuống đúng không? Thì mẹ có cảm giác là cái nệm bị lún xuống như ai bước lên. Xong sau đó mẹ thấy có một người đang chồm, cái kiểu giống như mẹ thì đang nằm nghiêng vậy, thì nó mới chồm từ ở sau để mà chồm ra phía trước để mà dòm cho mặt mẹ của bạn. Thì mẹ là không có mở cái đèn sáng, mẹ mở đèn ngủ, nhưng mà mẹ vẫn thấy rõ được cái mặt của nó, tại vì đèn ngủ cũng là sáng sủa chứ không phải tối thui nha. Thì mẹ thấy cái mặt của nó nha, nó chồm vậy đó, nó đè mẹ mà nó chồm. Cái mẹ mới hả là chụp cái đầu của nó, nắm đầu của nó các bạn, mẹ mới đánh, mẹ mới giả giả giả vô mặt của nó ha. Cái mẹ nói hả, mày làm gì vậy, mày làm gì vậy hả, mày hả ở đây hả, trong khi nhà đất này á là tao mua tao cất lên, thí dụ như nếu mà mày muốn cái gì á thì mày cho tao biết, mày cho tao thấy, mày nói cho tao rồi tao sẽ cúng cho mày, chứ mắc cái gì á là mày quẹo mày phá, mày quậy nhà tao hả, hả hả tao đánh cho mày hả, là chừa nè, đánh cho mày chừa nè. Cái hả là khi bị đánh vậy á thì bắt đầu nói không không dám nữa, không dám nữa, không quậy nữa, không quậy nữa. Xong cái mẹ buông ra thì nó biến mất tiêu, là mẹ ngồi dậy luôn. Mà mẹ kể rằng lúc đó là mẹ hoàn toàn không có ngủ mà mẹ thức nha. Rồi á là từ đó về sau là trong nhà của bạn không còn ai thấy cái cô đó nữa. Tuy rằng á là không thấy nhưng mà lâu lâu mẹ vẫn cúng cho người ta nha các bạn. Thì đó là câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á thì xảy ra cách đây cũng hơn 20 năm về trước. Là lúc mà còn ở cái nhà cũ kỹ ngày xưa chưa có cất lại đó. Thì mẹ kể rằng đó là do hồi đó đó ha, ba mẹ có bốn người con, bốn người á đều là con gái hết, mà ba của bạn á thì rất là thích con trai, cho nên nó là kêu mẹ của bạn á là thôi giờ ráng ráng có bầu thêm lần nữa đi, kiếm thằng trai vậy đó. Thì mẹ cũng để cho có thai, cuối cùng á là mẹ cũng có bầu. Cho tới cái lúc đi siêu âm á thì bác sĩ người ta nói là con trai, trời ơi, ta nói ba của bạn rất là mừng, mừng ơi là mừng luôn. Thì do lúc đó đang làm ăn được mà, cho nên ba của bạn mới làm một cái tiệc rất là lớn, rất là linh đình để mà thông báo cho mọi người biết rằng đó là à bây giờ vợ của tôi đang mang thai con trai. Mà lúc đó mẹ mang thai á, mẹ cũng rất là khỏe chứ không có yếu ớt gì hết nha. Thì sau cái đám tiệc đó đó ha, cái mẹ mới nhớ lại là hồi trước đây á mẹ có đi coi thầy, cái lúc mà mẹ còn con gái á, chưa có lấy chồng á, thì ông thầy đó ổng có nói với mẹ rằng á là sau này mẹ lấy chồng mẹ có con á thì mẹ chỉ có con một bề thôi, thí dụ như nếu mà có con trai thì toàn là con trai không, còn nếu mà có con gái thì toàn là con gái không. Thì ông thầy ổng nói vậy, mẹ mới suy nghĩ tới lời của ông thầy đó nói là mình chỉ có con một bề thôi, mà mình đã có bốn đứa con gái rồi, tự nhiên giờ mình có đứa con trai thì cũng hơi lo lo. Cho nên mẹ của bạn đã kiếm lại ông thầy năm xưa đã coi cho mẹ. Thì cái lúc mà mẹ vô á, ông thầy này ổng mới nói với mẹ là nếu mà bây giờ con có bầu con trai á thì con có đẻ được nó ra thì sẽ rất là khó nuôi, con sẽ nuôi không được đâu. Cho nên á, nếu mà con đẻ được á thì con phải nhờ một người tuổi mùi. Người đó đó là hả lụm con của con rồi á là đưa lại cho con nuôi thì mai ra con mới nuôi được thằng nhỏ này. Thì ông thầy cũng dặn vậy. Khi mà mẹ nghe xong mẹ về á thì mẹ mới kiếm một cái cô trong xóm, cô này tuổi mùi mẹ biết. Cái mẹ mới dặn cô đó rằng á là chị thí dụ như tới cái lúc mà em đẻ đó, cho tới khi mà bác sĩ cho em xuất viện về á thì em sẽ bỏ con em trong bệnh viện. Rồi có gì á chị vô chị ảnh nó, rồi chị đem về chị giả bộ là con của chị đưa nó cho em nuôi nha. Thì cô đó đã đồng ý rồi các bạn. Nói chung là cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Nhưng mà cho tới khi mẹ mang thai, lúc này là tầm 7 tháng, mẹ rất là khỏe luôn, không hề bị hả vấn đề gì thai kỳ hết. Thì hôm đó mẹ đang ngủ ngon lắm. Tự nhiên mẹ mới nghe giọng của người dì thứ bảy của bạn. Dì này á thì đã mất rồi, dì này á là chị của mẹ, mẹ là con gái út của ông bà ngoại thứ 11 nha. Thì dì này á là mất hồi cái lúc mà dì ấy sinh con, do là dì bị băng huyết cho nên nó là dì mất luôn các bạn. Thì mẹ đang ngủ, tự nhiên mẹ mới nghe giọng của dì Bảy nói với mẹ rằng á là: "Út, mày dậy chưa? Mày ngủ hoài vậy? Mày ngủ hoài vậy Út? Con mày nó chết rồi kìa, mà mày ngủ hoài vậy?" Thì lúc mà mẹ nghe vậy, cái mẹ mới giật mình. Mẹ giật mình vậy, cái mẹ mới nghĩ: "Ủa cái gì vậy? Tiếng ai vậy ta? Sao tiếng giống tiếng của chị Bảy mình quá vậy?" Nhưng mà sau đó đó là mẹ mới nghĩ rằng chắc là nhà kế bên người ta nói chuyện, tại vì ngày xưa nhà bằng tôn bằng thiết á các bạn, cho nên nó lạ hả, ai mà nói lớn lớn là mình bên đây mình nghe. Thì lúc đó mẹ cứ nghĩ nhà kế bên, thành ra là mẹ lại tiếp tục mẹ nằm xuống mẹ ngủ tiếp. Thì khi mà mẹ đang lim dim tiếp vậy đó, mẹ lại nghe tiếng gì bảy nữa: "Tao nói mày nghe không mày làm gì mày ngủ hoài vậy? Con mày chết rồi kìa, con mày chết rồi kìa, dậy lẹ lên, dậy lẹ lên." Thì lúc này mẹ nghe rành rành tiếng của dì Út luôn, mẹ mới bàng hoàng giật mình tỉnh dậy nữa. Ngồi dậy thì mẹ lo quá, mẹ mới kêu ba, mẹ mới nói với ba: "Anh ơi anh, em mới nghe tiếng chị Bảy của em vậy đó, mà bà nói vậy trời, sao em sợ quá." Thì ba nói rằng là: "Thôi đợi tới sáng đi, tại vì lúc đó đang nửa đêm mà." Ba kêu là đợi tới sáng đi rồi có gì ba sẽ chở mẹ đi bệnh viện khám. Và khi mà ba đưa vô bệnh viện cho mẹ khám ha, thì bác sĩ nói rằng đó là cái thai của mẹ đã lưu rồi, đã mất rồi các bạn. Và bác sĩ nói rằng đó là tình trạng của mẹ cũng yếu, cho nên đó là cho mẹ nhập viện để mà vô nước biển, để mà mẹ có sức khỏe. Rồi người ta sẽ chích cho cái thuốc để mà thúc mẹ sinh đứa bé mất đó ra. Rồi sau đó là đứa bé cũng ra, đứa bé trai mới có 7 tháng, 7 tháng mấy ngày thôi, gia đình của bạn rất là buồn. Rồi ba mẹ cũng chôn cất em của bạn ha, và đặt tên nó là Trần Văn Bỏ. Thì sau đó cũng bình thường cho tới tầm khoảng chừng 7-8 năm sau. Lúc này thì gia đình của bạn đã xuống dốc và đã rất là khó khăn rồi. Qua bên cái nhà mới sau này nhỏ đó các bạn, mà lúc đó nói chung khó khăn lắm, cũng không có tiền bạc gì nhiều hết. Thì có một đêm đó mẹ ngủ, mẹ nằm mơ, mẹ thấy có một thằng nhỏ cỡ chừng 7-8 tuổi vậy đó. Thằng nhỏ này mới chạy tới, mới kêu mẹ rằng đó là: "Mẹ ơi mẹ, con nè, con nè." Thì lúc này á, mẹ không biết đứa nhỏ này là ai mà sao tự nhiên kêu mình là mẹ. Cái mẹ mới nói rằng đó là: "Ủa, con sao kêu gì là mẹ vậy con, gì đâu phải mẹ con." Cái nó nói rằng đó là: "Không, con là con mẹ nè. Con nè, con là Trần Văn Bỏ, con của mẹ nè, mẹ nhớ chưa?" Thì lúc mà nghe nó nhắc cái tên đó mẹ mới nhớ. Mẹ nói: "Ồ con hả? Nay con về kiếm mẹ hả?" Cái nó nói rằng là: "Dạ mẹ ơi, bây giờ á là con muốn đi chùa ông ở Châu Đốc, để mà con lên đó con ở con tu, mẹ đưa con đi lên đó đi mẹ." Thì lúc này á, do là đang nghèo mà, cho nên mẹ mới nói rằng á là: "Con ơi, mẹ cũng muốn đưa con đi, nhưng mà từ đây mà đi lên chùa ông ở Châu Đốc á thì phải tốn tiền xe cộ, mà mẹ thì đang khó khăn dữ lắm, gia đình của mình nó làm ăn không được con ơi. Cho nên nó là có gì con độ cho mẹ, mẹ có tiền cỡ mấy trăm ngàn á thì mẹ sẽ đưa con đi nha con." Thì lúc này mẹ giật mình thức dậy luôn. Và sau khi mẹ giật mình thức dậy rồi, mẹ cũng không có kể chuyện này cho ai khác nha. Ngày tầm khoảng chừng 3-4 hôm sau là có một cô trong xóm á, cô đó cũng thân thân với mẹ. Hôm đó hả, ngồi nói chuyện với nhau cái tự nhiên á, là cổ mới nói với mẹ rằng á, là tối hôm qua cổ nằm mơ cổ thấy có người cho số cổ, người ta cho con số 18 hả. Cổ mới rủ mẹ là: "Tao với mày đánh đi, mày đánh đi." Cái mẹ thì nào giờ không có đánh đề đâu, cái mẹ nói: "Thôi không đánh đâu, đâu có tiền bạc gì đâu mà đánh, thôi mắc công lỡ thua mất tiền." Cái cô nói: "Thôi mày cứ đánh đi, bảo đảm thắng mà, bảo đảm ăn mà, mày đánh đi." Cái xong cái lúc này mẹ mới móc ra 10.000, mẹ mới đưa: "Thôi đánh, giờ đánh 10.000 nè bà, ghi giùm tôi đi." Rồi chiều đó trúng được mấy trăm ngàn, cỡ 700 mấy 800 ngàn đó các bạn. Thì lúc này mẹ trúng mà mẹ cũng bất ngờ lắm, lần đầu tiên đánh đề mà trúng. Cái mẹ cũng bất ngờ, cái mẹ mới suy nghĩ lại là cách đây mấy hôm trước mình nằm mơ thấy vậy, chắc là nó đã độ cho mình có tiền để mà mình đưa nó đi. Cho nên mẹ của bạn là đã khấn bé rồi sau đó là đi xe đò để mà đi Châu Đốc rồi lên chùa ông, rồi á là gửi nó vô chùa ông rồi mới đi về. Mà mẹ nói rằng á là cái mạng đi mạng về ăn uống á là bao nhiêu tiền đó, ta nói nó đủ vừa y luôn các bạn, không hơn mà cũng không thiếu luôn, là đủ mấy trăm ngàn luôn á. Thì hả là sau đó khi mà đi Châu Đốc á, là mẹ cũng hay vô chùa ông để mà thắp nhang khấn vái em của bạn. Thì đây là câu chuyện tiếp theo mà do mẹ của bạn đã trải qua. Tiếp theo một câu chuyện nữa. Câu chuyện này á, là cách đây cũng mười mấy năm trước, và chuyện này á, bạn có chứng kiến luôn. Thì bạn kể rằng á, là hồi cách đây mười mấy năm, lúc này là ở cái nhà mới, cái nhà nhỏ rồi. Thì có một hôm đó mẹ của bạn đang ngủ, tự nhiên mẹ nằm mơ. Trong giấc mơ mẹ thấy có nguyên một trái châu rất là lớn. Cái trái châu mà giống như mình trưng trên cây thông Noel đó các bạn, tròn tròn bự bự á. Nhưng mà cái trái châu này lớn dữ lắm. Và mẹ nói rằng cái trái châu này á, nó sáng và nó tỏa hào quang rất là đẹp luôn. Tự nhiên nó xuất hiện trước mặt của mẹ. Xong rồi trái châu này nó mới mở ra. Có một người bước ra. Và người này á, là một cô gái tầm khoảng chừng hai mấy gần 30 tuổi. Thì cô này bước ra xong cái đi tới lại gần mẹ vậy đó. Cô mới nói rằng á, là dì Út ơi, dì Út. Dì Út ơi, con nè, dì Út có nhớ con không? Thì lúc mà cô đó kêu mẹ là dì Út ơi, dì Út con nè, có nhớ con không? Cái mẹ nó hỏi, mẹ mới hỏi rằng á, là ủa, con là ai? Con là ai sao mà kêu tôi là dì Út vậy? Tôi đâu có biết cô đâu. Cái lúc này á, cô gái đó mới nói rằng á, là con nè, con là bé Năm nè, con là con của mẹ hai, đó là dì hai của bạn. Hồi cách đó là cũng hai mấy gần 30 năm trước á, dì hai của bạn á, là có người con gái bị bệnh chết vào lúc 5 tuổi. Vào lúc 5 tuổi thì á, là hả sau đó là dì hai mới chôn con của mình á ở trong nghĩa địa Chiều Châu á. Thì lúc này á, là nó mới nhắc lại, nó nói con nè, con là bé Năm, con của mẹ hai con nè, dì Út nhớ chưa? Hồi cái lúc mà con còn nhỏ đó là con bị bệnh con chết đó, dì Út nhớ chưa? Thì lúc mà mẹ nghe tới đó là mẹ nhớ. Mẹ nhớ nhưng mà hồi cái thời mà bé nó mất nó 5 tuổi nhỏ xíu à. Nhưng mà bây giờ nó lớn nha. Nó lớn cỡ gần 30 tuổi vậy đó. Cái mẹ mới nói dì nhớ rồi, dì nhớ rồi con đó hả bé Năm? Nay con lớn dữ vậy đó hả? Cái chị mới nói rằng là dạ con đây, con là bé Năm đây. Dì Út ơi, con á, con sắp được đi đầu thai rồi dì Út. Con sắp được đi đầu thai rồi. Cho nên ở dưới á, người ta ban ân huệ cho con. Để mà cho con lên đây, con nói cho dì Út nghe nè, là sau khoảng mấy tháng nữa đó là con sẽ đầu thai vô cái nhà đó mà cái nhà đó gần với lại nhà của bạn luôn, cách nhà của bạn tầm khoảng chừng mười mấy 20 căn mà thôi, cách chừng đó là mấy trăm mét mà thôi nha các bạn. Thì chị này á, chỉ nói rằng đó là con sẽ đầu thai vô nhà đó vào ngày đó, tháng đó, giờ đó, năm đó luôn, là cách đó là khoảng mấy tháng nữa. Mà dì Út ơi, tại vì á từ nào tới giờ á mẹ con chôn con ở trong nghĩa địa Chiều Châu xong cái mấy chục năm nay mẹ con mới cúng cho con. Cho nên á là bây giờ á hả dì Út ơi, dì Út nói với mẹ con á là cúng cho con, cúng thanh minh cho con lần cuối để mà con được ăn thanh minh. Xong rồi á là con đi đầu thai nha dì Út. Lâu lắm rồi mẹ con không có cúng gì hết trơn á. Thì nói tới đó cái mẹ giật mình thức dậy. Mẹ mới hoang mang hết trơn ha. Cái xong sáng hôm sau mẹ mới kể cho mọi người trong nhà của bạn nghe. Rồi cái mẹ mới điện thoại qua cho dì hai của bạn. Nhưng mà mẹ chưa kể liền. Mẹ mới hỏi rằng đó là, ê bà hai, hồi đó đó lúc mà con bé Năm con bà nó chết á. Rồi á bà chôn nó rồi từ đó tới giờ bà có cúng nó không? Thì lúc này dì hai mới nói rằng đó là lâu lắm rồi tao không có cúng. Tao không có cúng mà mày... mẹ mẹ hỏi vậy làm sao, hỏi vậy làm sao vậy? Cái mẹ mới hỏi rằng đó là thanh minh bà có cúng nó không, bà có cúng thanh minh nó không? Cái gì nó không, lâu lắm rồi tao cúng cúng với lại hả hồi xưa thì mày biết hồi xưa trong nghĩa địa Chiều Châu đó lớn dữ lắm các bạn, với lại dân á thí dụ như nhà ai mà có người thân mất á là đem vô đây chôn đại, mà ngày xưa thì chôn toàn là mấy cái mã đất không à, chỉ có nhà nào mà khá giả dữ lắm thì mới làm mã xi măng rồi này nọ, đa số toàn là mã đất không. Nhưng mà sau này á khi mà ai muốn vô đây chôn thì bắt buộc người thân phải đóng tiền, kiểu giống như đóng tiền mua đất vậy đó. Rồi sau này người ta làm mã thì người ta cũng sẽ làm mã đá hoa cương đồ này nọ là cao cao cao lên đó, thì những cái ngôi mộ đất ngày xưa á bắt đầu nó thấp bé xuống, có mộ á, lả lạng luôn, mà rộng lớn dữ lắm. Cái dì hai mới nói á, là hả, lâu quá rồi tao đâu có đi cúng. Mà thiệt tình với mày á, tao hả, có vài lần tao cũng vô trong nghĩa địa, tao kiếm cái mã của nó mà tao kiếm không ra. Bây giờ nhiều quá tao kiếm không ra, không biết là bây giờ cái mã nó nằm đâu nữa. Tao nhớ cái vị trí đó mà tao lại tao kiếm hoài không có. Thì khi mà nghe dì hai nói vậy ha, cái mẹ mới kể lại giấc mơ tối hôm qua. Sau khi kể xong, mẹ mới nói rằng sắp tới ngày Thanh Minh, là lúc đó tầm khoảng chừng 3-4 ngày gì nữa là tới ngày Thanh Minh á. Mẹ nói bây giờ sắp tới ngày Thanh Minh rồi, không mấy giờ tôi với bà đi vô đó kiếm đi, rồi cúng cho nhỏ. Chứ nó về nó nói vậy nghe tội nghiệp quá bà ơi. Cái dì hai cũng đồng ý. Thì cái hôm đi cúng là có bạn đi theo nữa, bạn á thì chở mẹ bạn, còn dì hai là đi với lại người con gái lớn của dì, là chị của cái chị bé năm kia nha. Bắt đầu bốn người đi, ta nói vô trong cái nghĩa địa đó nó rộng mênh mông luôn. Bắt đầu bốn người đi kiếm nha. Dì hai nhớ điểm nào đó mà ta nói đi hoài kiếm hoài không ra. Kiếm hoài không ra cái xong cái ba người mới mệt quá, đó là dì hai với lại chị con lớn của dì hai với bạn mệt quá đi hết nổi rồi. Mới ngồi xuống, còn mẹ của bạn không mệt, mẹ cứ đi hoài vậy đó. Cái mẹ cứ đi sâu vô trong. Cái dì hai mới kêu rằng đó là ê Út, hả, tao nhớ là tao chôn nó ngoài đây nè, chứ không phải là chôn ở trong kia đâu, không phải trong kia đâu mẹ ơi. Cái mẹ nói mệt bà quá, bây giờ bà ngồi đó bà nghỉ đi, để tôi đi kiếm cho, tôi đi kiếm mình tôi cho. Thì lúc này là ba người ngồi ngoài đây nghỉ, còn mẹ cứ đi sâu vô các bạn. Mà đi sâu vô á, là chỗ đó toàn là mấy cây, mà mấy cây giống như mấy cây lau sậy mà nó bị khô á, mà nó cao á là cao luôn. Cái mẹ vừa đi mẹ mới vái, mẹ mới nói rằng bé Năm ơi bé Năm, con có linh thiêng á, thì con chỉ chỗ nào con nằm để mà cho dì biết, dì Út biết, để mà dì Út cúng cho con nha bé Năm. Con linh thiêng á là con hướng dẫn cho dì, chỉ đường dì đi nha con. Cái mẹ đi sâu tuốt vô trong, tới ngay chỗ cái đám lau sậy nhiều đó đó ha, cái mẹ mới ngừng lại các bạn. Tự nhiên ai khiến mẹ mới ngừng lại, xong cái mẹ mới đưa tay mẹ nắm vô trong một cái nắm lau sậy vậy đó, mẹ mới bẻ mẹ dạt qua bên. Tự nhiên mẹ thấy có một cái bia bằng xi măng nha, bia mộ bằng xi măng nha. Còn cái mộ tao nói lạng đâu mất tiêu rồi, lạng mất tiêu rồi. Cái mẹ mới nhìn vô cái bia mộ xi măng đó, mẹ thấy là Huỳnh Thị bé Năm. Rồi cái ngày mất á, là ta nói là nó mờ lu không còn thấy được luôn. Cái mẹ mới nhìn thấy cái tên sao quen quá. Cái mẹ mới kêu rằng đó là bà vô đây, bà vô đây nè. Thì lúc đó là ba người mới đi vô. Cái mẹ mới hỏi rằng bà có nhớ hồi xưa là bà chôn nó đó, rồi bà có làm bia mộ cho nó không? Cái dì hai nói là có chứ, hồi xưa là chôn nó là làm mộ nó là bằng đất, nhưng mà cái bia thì đổ xi măng, nhưng mà hồi đó là đổ xi măng mà không có sắt gì trong hết, cho nên nó là cái đầu á, cái đầu của xi măng là giống như nó bị gãy ngang vậy đó, nó có cái vết nứt gãy ngang vậy đó. Rồi cái mẹ mới hỏi, lúc đó là dì hai đang đi vô nha, cái mẹ mới hỏi rằng á, là rồi bà có ghi tên gì nó không, bà ghi làm sao? Thì dì hai nói là cái lúc mà ấy cái bia xi măng vậy đó, mới lấy một cái chiếc đũa mà mình ăn cơm á các bạn, do là bia xi măng này đang ướt, cho nên dì hai đã viết cái tên của chị, rồi viết cái ngày mất của chị ở một bên góc bên đây. Trời ơi, mẹ nghe xong là chính xác rồi. Tại vì cái bia mộ là ta nói cái chữ đồ y chang luôn. Cái mẹ kêu bây giờ bà dòm có đúng không? Thì khi mà dì hai dòm một cái, ta nói là khóc quá trời khóc luôn. Đúng thiệt là mộ của con mình lúc đó mới kiếm ra nằm tuốt ở trong đây. Mà trong khi theo trí nhớ của dì hai nhớ là chôn ngoài, mà ai về nằm tuốt ở trong đó bị lao sậy che hết trơn luôn các bạn. Cái mộ là lạng xuống luôn vậy đó, chỉ chừa cái bia thôi, mà hên là cái bia vẫn còn tên tên ha, còn cái ngày mất là bay đâu mất tiêu rồi. Thì sau đó là mọi người mới cúng, cúng xong rồi mới đi về. Đi về thì tầm khoảng thời gian vài tháng sau á, thì mẹ có nhớ lại là hồi đợt chị có nói là chị sẽ đầu thai vô nhà đó rồi sẽ là mấy giờ ngày mấy tháng mấy năm mấy rồi đi đó ha. Thì mẹ nhớ cái ngày đó luôn. Cái xong cái đêm đó đó là qua hôm sau là tới ngày đó, mẹ mới khấn, mẹ nói con ơi, có phải là con về con báo cho dì thiệt á, thì có gì con báo mộng cho dì thêm lần nữa, nhưng mà đêm đó không thấy gì hết. Rồi cái qua hôm sau mẹ của bạn đi uống cà phê ở ngoài quán cà phê á, thì người ta mới đồn rằng á là hả, vợ của thằng đó nhà đó vậy đó, người ta đồn á là vợ của thằng đó đó đẻ rồi, đẻ đứa con gái. Mà hả, đẻ giờ nào, ngày nào, tháng nào luôn. Cái mẹ nghe xong mẹ nói rồi, chính xác rồi, và mẹ cười. Đó là biết là chị của bạn đã đầu thai vô nhà đó. Còn về vấn đề sao thì bạn không có đề cập tới. Thì đây là những câu chuyện của một bạn ở Cà Mau đã gửi tin về để mà kể lại cho mọi người cùng nghe. Thi đã kể xong tập 1644 rồi các bạn. Hôm nay là Thi vô, Thi kể chuyện cũng trễ. Bây giờ là 11 giờ 48 phút rồi, Thi mới kể xong. Thành ra hôm nay sẽ có chuyện trễ chút đỉnh, các bạn thông cảm cho Thi nha. Thì thôi, bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.